Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chiến lên. 2. Sở Hy Thanh không để ý lắm. Có thể không lại giúp ta liên lạc Lục Trang chủ. Càng nhanh càng tốt, những kia ẩn núp tại băng thành phụ cận triều đình võ tu. Hiển nhiên là vì ngày mai băng thành đại tế mà tới. Lục Loạn Ly rõ ràng chần chờ một chút. Có thể đúng là có thể lấy. Bất quá ngươi tìm hắn làm cái gì? Phụ thân hắn khả năng ở Vọng An thành tây mặt. Ta liên hệ hắn cũng phải thời gian. Trong vòng một ngày, phụ thân tuyệt không thể nào chạy về Thương Châu. Nếu như là vì giúp Vấn Thù Y, nàng chính là không tình nguyện. Bất quá tranh cướp Vân Hải Tiên Cung thời điểm, nàng kỳ thực thiếu nợ Vấn Thù Y một ân tình. Coi như là trả nợ. Từ đây thanh toán xong. Sở Hy Thanh nhưng là ánh mắt sáng ngời. Ở thành Vọng An phụ cận sao? Này ngược lại là chính hợp hắn ý. Nửa khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh vung tới trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam. Hắn đầu tiên là dùng tay áo xoa xoa trên trán những kia đậu lớn mồ hôi lạnh. Vấn đề vẫn là không giải quyết. Chỉ là chậm lại. Vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian vẫn có phiền phức. Sở Hy Thanh sau đó chuyển nhìn Phong Tam. Phong tiên sinh, những kia đại nội cao thủ giấu tại nơi nào? Có thể xác định phương vị có 3 chỗ. Gần nhất một chỗ ở chỗ này đi về phía nam 350 dặm. Bọn họ ẩn thân ở một thung lũng bên trong miếu Sơn Thần. Tiếu Hồng Trần cũng ở trong đó. Cuồng kiếm Phong Tam không chút do dự trả lời. Đồng thời đè lại bên hông kiếm. Sát ý ác liệt. Chủ thượng là muốn đánh rắn động cỏ. Sáng suốt cách làm. Cái này có thể quấy dày đối phương an bài cùng nhịp điệu. Để cho kẻ địch tự loạn trận cước. Đến không ăn thua cũng có thể chém địch một tay. Mặc kệ triều đình nghĩ làm cái gì. Nói chung không thể để cho đối phương như ý. Sở Hy Thanh không khỏi bật cười. Hắn cái này hạ sư thúc. Thực sự là vô cùng thông tuệ một người. Cùng hắn rất hợp phách. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng lòng sinh nghi hoặc. Năm xưa đến cùng xảy ra chuyện gì? Để hạ sư thúc như vậy cái thế anh kiệt đạo tâm phá nát. Rơi vào điên nhập ma hoàn cảnh. Hắn lập tức lắc lắc đầu. Thu hồi cái này suy tư tự. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Miếu Sơn Thần. Đây thực sự là đúng dịp. Sở Hy Thanh tâm niệm cảm ứng, kích thích lên tinh thần quyền ấn bên trong thần sơn quyền trượng. Sau đó kéo Phong Tam cùng mình hai cái linh sủng, cùng nhau trốn vào đến dưới nền đất nơi sâu xa. Chúng ta đi cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. 350 dặm ở ngoài Đông Sơn Cốc, Tiếu Hồng Trần chính hai tay ôm ngực, đứng ở miếu Sơn Thần trước trên thềm đá. Lúc này ngoài miếu chính rơi xuống như chút nước mưa to. Phía chân trời thì lại mây đen cuồn cuộn, bao trùm phía chân trời, lôi long lăn đi, điện xà đan dệt, làm cho cái này bên trong sơn cốc tối tăm không mặt trời. Ngột ngạt đến cực điểm, Tiếu Hồng Trần tâm tình lại rất tốt, tâm thần thả lỏng, bọn họ ẩn thân cái này tòa miếu Sơn Thần tuy rằng đèn nhang thảm đạm. Bình thường liêu không có người ở, có thể nơi này dù sao cũng là ở cực đông băng thành khu vực trung tâm. Khoảng cách băng thành không tới 2,500 dặm. Vẫn có bại lộ nguy hiểm. Nhưng mà trận này đột nhiên xuất hiện mưa to. Lại đem bọn họ tất cả vết tích đều toàn bộ che giấu. Cũng ngăn chặn tất cả bất ngờ phát sinh. Đây là tốt mưa biết thời tiết a. Lúc này đại nội trực điện giám trưởng ấn Chu Minh Nguyệt liền. Đứng ở Tiếu Hồng Trần sau lưng. Hắn nhẹ nhàng nhìn trên trời mưa to. Có thể thấy được thiên mệnh ở ta Đại Ninh. Ở bệ hạ, Tiếu Hồng Trần khóe môi khẽ nhếch, Tiếu Mỗ cũng cảm thấy như vậy. Còn có một ngày, bệ hạ đại nghiệp có thể thành. Hắn biết bệ hạ lần này tự mình giá lâm băng thành. Là vì mưu đồ Vấn Thù Y xử nữ Nguyên Âm. Tuy rằng Tiếu Hồng Trần còn không biết cái kia nhất kiếm khuynh thành Nguyên Âm. Đối với bệ hạ có gì chỗ tốt, nhưng có thể đoán được cái này định là cùng quốc sư mưu tính có quan hệ. Hắn phụng dưỡng bệ hạ đã đạt 17 năm lâu dài. Vẫn bị bệ hạ coi là tâm phúc. Vì lẽ đó rất sớm trước. Hắn liền biết bệ hạ cùng quốc sư chính đang tại bố cục. Đang mưu đồ một việc đại sự. Mà bây giờ cái này cọc đại sự. đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Một khi thành công, không chỉ cái này Cực Đông băng thành chắc chắn tan thành mây khói. Bệ hạ có thể giang sơn vĩnh cố, Đại Ninh quốc vận cũng đem thiên thu vạn đời. Lại do bệ hạ cùng quốc sư nghị luận bên trong để lộ ra đôi câu vài lời đến xem. Thậm chí bệ hạ võ đạo cũng có thể một lần đăng thiên, trở thành phàm giới mạnh nhất. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hồng Trần không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía cái kia Cực Đông băng thành phương hướng. Trong mắt hiện ý mong mỏi mãnh liệt. Lúc này hắn lại có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngày mai băng thành đại tế, chính là thiên hạ biến cục thời khắc. Trong 2 năm qua, Cực Đông băng thành Tây Trinh, chiếm cứ Đại Ninh năm châu nơi, lại có Thiết Kỳ băng quật khởi, tính thực chất cắt cứ mấy châu. Tần Mộc Ca càng ở trước đây không lâu trở về Bắc Địa, lại nắm băng U Cực Tuyệt 4 châu mấy trăm vạn tinh nhuệ biên quân. Nguyên bản quốc thái dân an, an cư lạc nghiệp Đại Ninh, càng là ở ngăn ngắn 2 năm rơi xuống 4 bề thọ địch. Cùng nguy cơ hoàn cảnh, không chỉ đương đại thần tông đại phái, còn có như thần cơ lâu, thiên cơ các, sát sinh lâu, vãng sinh thiên những thế lực này, dồn dập ở Sở Hy Thanh trên người đặt cược, chính là những kia cùng quốc triều cùng vui buồn thế gia đại tộc, càng cũng bắt đầu quay lưng bệ hạ, lén lút đem chính mình con cháu đưa vào đến Thiết Kỳ bang bên trong. Bọn họ luôn mồm luôn miệng, nói là trong nhà chẳng ra gì con cháu, đã khai trừ gia tộc, hoặc là làm vì triều đình yên ổn đại nghiệp, phái người ẩn núp tại Thiết Kỳ bang. Nhưng mà thật sự coi bệ hạ là người mù người điếc, không rõ ràng bọn họ bàn tính sao. Mà hết thảy này, đều sẽ đem ở ngày mai nghịch truyền. Chờ ngày mai bệ hạ đoạt vấn thủ Y Nguyên Âm, tan rã rồi Cực Đông băng thành. Tiếu Hồng Trần thật muốn nhìn một chút những thứ này người là vẻ mặt gì. Tiếu Hồng Trần lại không tự chủ được nghĩ đến sư muội của chính mình Quý Thiên Thiên. Trong mắt hắn hiện lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Không biết Sở Hy Thanh là dùng phương pháp gì, giải trừ Quý Thiên Thiên trí nhớ phong ấn, để Quý Thiên Thiên khăng khăng một mực vì hắn hiệu lực. Quý Thiên Thiên là thần tâm cơ thị, dư nghiệt, lại bắn tên kích thương bệ hạ. Một khi thiên hạ thái bình, nàng chính là dù như thế nào đều sống không xuống đến. Tiếu Hồng Trần chỉ có thể đem món nợ này tính ở Sở Hy Thanh trên người, chờ mong tự tay chém xuống Sở Hy Thanh đầu. Đây là làm vì Quý Thiên Thiên báo thù, cũng là cho mình một câu trả lời. Tiếu Hồng Trần thật sâu hô hấp, áp chế lại trong lồng ngực buồn bực. Hắn quay người lại chuyển nhìn trong miếu mọi người, đặc biệt là mấy vị kia thuật sư. Chư vị cẩn thận lưu ý, không thể bất cẩn sơ sẩy. Càng là tiếp cận thành công, càng không thể khinh thường bất cẩn. Bọn họ tuyệt không có thể ở thành công đêm trước bại lộ hành tích. Bất quá ngay khi hắn nhìn lại trong nháy mắt, lại mặt sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cái kia 7 vị hợp lực lấy pháp thuật che đậy nơi đây thuật sư, đều mộc mộc đứng tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người này đầu càng đều trước sau bị suối máu bay vọt lên. Lúc này toàn bộ trong miếu sơn thần, hơn 20 vị bàn tĩnh tọa 2, 3 phẩm võ tu, cũng đều tâm thần kinh hãi. Bọn họ dồn dập từ mặt đất nổi lên, cầm trong tay binh khí, vẻ mặt cảnh giác quét nhìn 4 phía. Có kẻ địch, là thần thánh phương nào? Cẩn thận lưu ý, người này có thể vô thanh vô tức giết chết 7 vị tam phẩm thuật tu. Mọi người ở đây kinh hô trong lúc đó, lại có 8 người đầu bị suối máu hướng bay mấy trượng. Cùng với trước thuật sư không khác nhau chút nào, đều là bị người vô thanh vô tức chặt đứt cổ, nhai tí đao. Tiếu Hồng Trần con ngươi lại hơi thu lại, trong mắt hiện ra tinh hồng chi ý. Sở Hy Thanh, người này rõ ràng là lấy nhai tí đao phản xạ tất cả quang ảnh cùng linh thức cảm ứng, do đó giấu giếm được bọn họ tất cả mọi người linh giác. Hắn chỉ có không nghĩ ra, đối phương là làm sao vô thanh vô tức lẻn vào cái này tòa miếu sơn thần bên trong. Trước cái kia 7 vị thuật sư, còn có hắn cùng Chu Minh Nguyệt 2 vị thiên bảng, cũng không phải là làm trang trí. Ngay khi lời nói ra thời khắc, Tiếu Hồng Trần đã hóa thành một tia chớp, lắc mình đến miếu sơn thần bên trái. Chu Minh Nguyệt tốc độ cũng không kém bao nhiêu, hầu như cùng hắn đồng thời đi đến cái này phương vị. Hai người đều phát hiện Sở Hy Thanh tung tích, đều ngay đầu tiên toàn lực ra tay với Sở Hy Thanh. Đây là làm vì ngăn cản sắp phát sinh một tràng giết chóc. Ở cái này nháy mắt, trong miếu sơn thần phát ra cheng một tiếng vang trầm thấp. Cái này kỳ thực là hơn trăm tiếng binh khí giao oanh tập hợp. Chỉ vì song phương giao thủ tốc độ thực sự quá nhanh. Nghe tới liền phảng phất một tiếng. Tiếu Hồng Trần cùng Chu Minh Nguyệt bóng người dồn dập trượt lùi 200 trượng. Càng trực tiếp va nát miếu sơn thần vách tường. Thân bất do kỷ bay ngược đến ngoài miếu. Sắc mặt của hai người đều dị thường nghiêm nghị. Cái này không phải riêng là do bọn họ ở Sở Hy Thanh cùng Phong Tam đao kiếm ép lên xuống. Bị ép lùi về sau. Càng là do bọn họ lần này toàn lực ra tay. Cũng không cách nào ngăn cản giết chóc phát sinh. Ở cái này nháy mắt. Cái này đứng sừng sững sau lưng Sở Hy Thanh La Hầu tinh thần giơ tay chém xuống. Dùng 6 cái cánh tay lại chém xuống 6 viên đầu. 6 người này kỳ thực đã có phòng bị. Cực lực chống lại. Nhưng mà Sở Hy Thanh sau lưng Cửu Diệu Thần Luân kiếm lại phun trào kiếm khí. Hoặc là chặt đứt tay của bọn họ. Hoặc là trực tiếp đem bọn họ chặt ngang chặt đứt. Bất quá những người khác lại trốn thoát. May mắn còn sống sót 7 tên đại nội võ tu. Đồng thời trốn ra khỏi núi thần miếu. 7 người này ở trong có 5 tên nhị phẩm. Là bọn họ ở trong trừ Chu Minh Nguyệt cùng Tiếu Hồng Trần ở ngoài. Thực lực cường đại nhất. Bọn họ thần niệm cảm ứng năng lực đều vượt qua những người khác một đường. Lúc này mới may mắn miễn tử. Mà đang chạy ra miếu sơn thần sau khi 7 người đều tâm có thừa quý nhìn Sở Hy Thanh. Còn có phía sau hắn là Hầu Tinh Thần cùng Cửu Diệu Thần Luân Kiếm. 7 người lập tức lại quay đầu. Nhìn về phía Cuồng Kiếm Phong Tam. Trên người bọn họ đều tu luyện ngưng thần quyết. Còn phân phối kiềm chế thần thức niệm ý pháp khí. Có thể trình độ lớn nhất che lấp tự thân địch ý sát niệm. Bất quá cái này còn chưa đủ lấy ứng đối thần ý xúc tử đao. Vì lẽ đó không thể nhìn thẳng Sở Hy Thanh. Nhất định phải trình độ lớn nhất rời đi sự chú ý. Sở Hy Thanh thì lại cương lực chấn động. Đem toàn bộ miếu sơn thần đều chấn động thành bột mịn. Vẻ mặt thong dong từ phế tích bên trong cất bước đi ra. Hắn một tay nhấc theo Thiên Lý Chiêu Nhiên đao. Cười khanh khách nhìn Tiếu Hồng Trần. Vừa nãy ta nghe các ngươi nói cái gì cẩu hoàng đế đại nghiệp có thể thành. Sở mỗ không khỏi hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì loại đại nghiệp. Để cho các ngươi cam bất chấp nguy hiểm. Ẩn núp ở đây. Tiếu Hồng Trần tâm thần nhất thời chìm xuống. Hắn nói câu nói này thời điểm. Là ở cái này chẳng biến cố phát sinh mấy hơi thở trước. Vào lúc ấy, Sở Hy Thanh đã ẩn núp đến trong miếu sơn thần. Hắn sắc mặt trầm lạnh. Không hề có ý trả lời. Trực tiếp một cái thiểm lược. Lại lần nữa đi tới Sở Hy Thanh trước. Giết. Hắn hai cái kiếm. Đều vung ra hai đám đỏ thẫm kiếm quang. Tất cả sức mạnh đều bị hắn kiềm chế ngưng tụ tới cực điểm. Vì lẽ đó thanh thế không hiện ra. Tiếu Hồng Trần muốn xác nhận một chuyện. Hắn vừa nãy cùng Sở Hy Thanh giao thủ. Càng không chiếm được nửa điểm ưu thế. Ngăn ngắn hơn 50 kích liền bị đối phương mơ hồ áp chế. Thậm chí bước lui. Cần biết ngày xưa Thành Vọng An ở ngoài trận chiến đó. Sở Hy Thanh tuy rằng cũng có thể sử dụng nhai tí đao đem hắn Hoàng Lôi Thiên Kiếm phản xạ. Lại cực kỳ vất vả. Tiếu Hồng Trần không tin. Ngăn ngắn mấy tháng bên trong. Sở Hy Thanh đao pháp liền có thể tăng lên tới mức độ này. Cũng là ở hắn kiếm ra thời khắc. Tiếu Hồng Trần nhìn thấy đối phương cũng vung ra một đạo đỏ thẫm ánh đao. Hết chương.